ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 390. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Trừng Trừng chăm chú lắng nghe, thật sự đang tò mò hệ thống rốt cuộc sẽ chọn ai. Kết quả lại nghe hệ thống nói một câu chấn động. Trẻ con mới chọn, người lớn đương nhiên lấy hết. Hạ Trừng Trừng, hệ thống thẹn thùng nói. Làm gì vậy? Mỗi ngày đi theo cô Bạo Dưa tôi cũng coi là lao động miễn phí. So với tìm C, H, E, T và đu idol nhanh thì bổn thống tử muốn đu idol. Được được được, vẻ mặt Hạ Trừng Trừng đầy chiều chuộng nói. Cậu muốn đu thì cứ đu, tôi không thể cản cậu được. DT và Há Tể thống cười to nói. Ha ha ha, nhưng đu idol không thì cũng không tốt. Tôi muốn ủng hộ cho bọn họ. Tôi muốn mọi thứ xung quanh đều liên quan đến bọn họ. Hạ Trừng Trừng, được rồi, cậu muốn mua thì cứ mua đi. Dù sao cô cũng rất giàu có. Đột nhiên, Hạ Trừng Trừng lại cảnh giác. Thăm dò hỏi, cậu dùng tiền gì để mua những thứ đó vậy? Tập đoàn Tạ Thị, Tạ Chi Hành đang họp cho giám đốc điều hành tập đoàn. Đột nhiên, điện thoại di động đổ chuông và phát ra âm thanh rất rõ ràng trong phòng hội nghị. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Tạ Chi Hành. Ngay cả nhân viên đang phát biểu trên bục cũng ngừng phát biểu. Vẻ mặt Tạ Chi Hành lạnh lùng mở điện thoại di động ra. Đập vào mắt là một tin nhắn. Gối ôm ngủ giống người thật gợi cảm kim nhất phàm sẽ mang đến cho bạn cảm giác ấm áp được nam thần ôm mỗi đêm. Tạ Chi Hành, thật quái lạ, tại sao hắn lại nhận được tin nhắn kỳ lạ như vậy trong điện thoại di động của mình? Chắc là anh đã mở sai cách rồi. Tạ Chi Hành dụi mắt, tắt điện thoại di động, lại mở ra những bức vẽ cơ thể khỏa thân một nửa của Đàm Duy Nhạc với cơ bụng đầy đặn. Đường nét gợi cảm của nhân ngư tuyến cho phép bạn đắm chìm trong đại dương của hormone nam. Tạ Chi Hành, chuyện phích Tạ Chi Hành x Kim Nhất Phàm đã được chuyển thành anh em ái muội. Nụ hôn tình yêu lưu luyến bị cấm đoán, da thịt không được che chắn, xứng đáng để bạn sở hữu. Tạ Chi Hành, Tạ Chi Hành đầy kính gọng vàng, trong mắt tràn đầy sự hoang mang. Đây là những thứ quái dị gì vậy? Anh đã mua những thứ này từ khi nào chứ? Vì thế Tạ Chi Hành kiểm tra người gửi tin nhắn. Phát hiện những tin nhắn này đều là tin nhắn nhắc nhở tiêu dùng từ thẻ VIP đen mà anh đã cho Hạ Trừng Trừng. Người mua là Hạ Trừng Trừng. Tạ Chi Hành rơi vào im lặng. Trong trường quay vẫn sôi động như cũ. Bất luận là ở hiện trường hay là phòng phát sóng trực tiếp, đều muốn bùng nổ. Điện thoại di động của Hạ Trừng Trừng vang lên. Cô nhìn ID người gọi. Hàng lông mày lá liễu khẽ nhíu lại. Đạo diễn Trịnh, tôi có chút việc, ra ngoài một chút trước. Đạo diễn Trịnh còn đắm chìm trong niềm vui của nhiệt độ phát sóng trực tiếp đang tăng vọt. Thuận miệng nói, nhanh chóng quay lại đó. Sân khấu đầu tiên sắp bắt đầu rồi đó. Hạ Trừng Trừng đi tới hành lang. Nhìn thấy Hứa Triệt, người vừa nhắn tin cho cô. Gương mặt đẹp đẽ của Hứa Triệt có một mảnh lạnh lùng. Không có chút cảm giác ấm áp nào của nam thần. Hiển nhiên, vừa rồi Hạ Trừng Trừng từ thí sinh trở thành nhà đầu tư. Tát mạnh vào mặt anh ta, khiến anh ta bị sốc không ít. Hạ Trừng Trừng, Hứa Triệt cực kỳ tức giận, nhưng vẫn kiềm chế lại giọng điệu. Cô đột nhiên trở thành nhà đầu tư, làm cho tôi rất khó xử. Cô đã quên cô và công ty còn có hợp đồng gì sao? Hứa lão sư, tôi cũng không còn cách nào cả. Hạ Trừng Trừng thở dài, cũng không biết là tên khốn nào. Trong khoảng thời gian này vậy mà lại tung ra video luyện tập của tôi. Anh không thấy trên mạng mắng tôi thành cái dạng gì sao? Thành như vậy rồi còn muốn tôi tham gia chương trình như thế nào đây? Chuyện tài liệu đen, công ty sẽ giúp cô giải quyết. Hứa Triệt vội vàng giải thích. Cô phải cho công ty thời gian. Vậy thì tôi không có thời gian nha. Hạ Trừng Trừng bất đắc dĩ đưa tay ra. Cách chương.